Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 365, rung động. Mễ Tử Hiên này một ngủ là ngủ một ngày hai đêm. Ngày thứ ba 9 giờ sáng Đa Tài tỉnh lại, vừa mở mắt liền phát hiện mình cha mẹ. Hắn lập tức kinh ngạc nói, ba mẹ làm sao ngươi tới? Hoàng Lăng Vân lau nước mắt nói, người xuất lớn như vậy sự tình chúng ta có thể không tới sao? Nói đến đây liền bắt đầu oán giận nói, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Ngươi nói cho ta biết ngươi có phải hay không ngu ngốc? Đám người ngăn cản Thương Tử, ngươi không muốn sống, ngươi làm sao lại không là ta với ngươi cha suy nghĩ một chút? Ngươi nếu là có cái không hay xảy ra, ngươi để cho chúng ta sống thế nào? Mễ Đại Dũng thở ra một hơi nhéo lông mày đầu nói. Ngươi chính là cái khốn nạn. Lần này may mắn không có việc gì. Nếu thật là có việc, ta với ngươi mẹ cũng khác sống. Ở kiếp trước Mễ Tử Hiên cây bản liền không biết mình cha mẹ là ai. Tình thương của cha, tình thương của mẹ là hắn một mực thiếu hụt. Cũng là hắn một mực khát vọng. Ở kiếp này cuối cùng là có này khó được thân tình. Nghe được cha mẹ lời Mễ Tử Hiên nội tâm ấm áp. Hốc mắt có chút ẩm ướt. Khó gặp đối với cha mẹ nói. Ba mẹ thật xin lỗi a. Về sau ta không có thể như vậy. Hoàng Lăng Vân sát lau nước mắt ân cần nói. Nhi tử đói a, muốn ăn cái gì mẹ mua cho ngươi. Mễ Tử Hiên thật đúng là đói. May mắn thương thế của hắn là phổi, không phải là ổ bụng bên trong cơ quan nội tạng, bằng không thì thực sự cấm đồ ăn nước uống vài ngày. Đều không sai biệt lắm tài năng chịu chút thức ăn lỏng. Vì vậy không chút nghĩ ngợi lên đường, gà quay tới 5 con, thịt vịt nướng ta cũng muốn ăn, 3 con a, lá sen bánh ta muốn thập phần, đúng, đúng, ta còn muốn ăn đại giò. Còn muốn, Mễ Đại Dũng là càng nghe trên mặt hắc tuyến thì càng nhiều. Cũng không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời lập tức khiển trách. Người thương thế kia còn chưa khỏe. Ăn như vậy đầy mỡ làm gì vậy? Cho hắn kiếm chút cháo gạo. Mễ Tử Hiên lập tức vẻ mặt u oán nói. Cha ta không muốn húp cháo. Ta muốn ăn thịt. Ta không sao. Nói đến đây cầu khẩn nhìn về phía mẫu thân nói. Mẹ ta muốn ăn thịt, đổi thành trước kia Hoàng Lăng Vân nhất định là nhi tử muốn ăn cái gì liền. Cho hắn làm cái gì, mua cái gì, thế nhưng là lần này vẫn không khỏi lấy hắn. Vừa trừng mắt nói, ăn cái gì thì, húp cháo, nói đến đây quay người ra ngoài. Mễ Tử Hiên rất là phiền muộn, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta là các ngươi thân sinh sao, đều bị thương thành như vậy. Muốn ăn chút gì không còn không cho ta làm cho. Người nào a? Mễ Tử Hiên đứng đắn không có 2 phút lại trạng thái cố định nảy mầm nói hỗn trướng. Mễ Đại Dũng lập tức giơ tay lên. Nhưng rất nhanh lại buông xuống. Mễ Tử Hiên chung quy tổn thương còn chưa khỏe. Hắn là thực sợ cầm con trai mình đánh ra cái tốt xấu. Chỉ có thể là vừa trừng mắt không để ý hắn. Mễ Tử Hiên thân thể cùng người bình thường có thể không đồng nhất. Phục dụng lâu như vậy thân thể cường hóa tề. Thân thể tốc độ khôi phục 10 cái người bình thường thêm một khối cũng không có hắn nhanh. Hắn ngủ 2 ngày 1 đêm. Thân thể cơ hồ là hảo có không sai biệt lắm. Thân thể của mình hắn tự nhiên rõ ràng nhất. Huống chi hắn còn là bác sĩ. Biết không có việc gì. Cho nên mới muốn ăn thịt. Hiện tại thịt là ăn không thành, thằng này lại liếm láp mặt nói, cha cho cùng thuốc hút chứ sao? Mễ Đại Dũng lập tức cười lạnh một tiếng, phun ra 2 chữ, cút trứng. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu lại nói lầm bầm, xem ra ta thật không là thân sinh, đều bị thương thành như vậy, muốn ăn cái gì không cho ăn, nghĩ hút điếu thuốc cũng không cho. Nếu để cho ta thân sinh cha mẹ biết ta bị các ngươi ngược đãi như vậy. Không chừng rất đau lòng kia. Mễ Đại Dũng dùng cho là nhịn không được. Đứng lên liền cho Mễ Tử Hiên đầu một chút. Cả giận nói. thằng danh con ngươi tại nói hưu nói vượn tin hay không, lão tử quất chết ngươi. Mễ Tử Hiên xoa đầu u oán nói, cha ta tổn thương còn chưa khỏe vậy, ngươi đánh như vậy ta không thích hợp a. Mễ Đại Dũng thật sự là bị chính mình khốn nạn nhi tử cho tức giận đến không nhè. Mễ Tử Hiên nói khói lửa, hắn nghiện cũng đi lên, chừng nhi tử một cái nói, lão tử đánh nhi tử thiên kinh địa nghĩa, có cái gì không thích hợp, ngươi cho ta trung thực đợi, ta ra ngoài dưới. Vứt xuống những lời này, Mễ Đại Dũng liền chạy ra khỏi đi tìm địa phương qua nghiện thuốc lá đi, lưu lại Mễ Tử Hiên nằm ở trên giường trợn mắt nhìn thẳng. Mễ Đại Dũng chân trước đi rồi chân Tề Vi Vi cùng Bành Tư Yến đi ra. Tề Vi Vi mở ra một đường nhỏ hướng bên trong nhìn không thấy được Hoàng Lăng Vân là thở dài ra một hơi. Nàng hiện tại thấy Hoàng Lăng Vân liền cùng chuột thấy mèo giống như sợ đến hận. Nhìn Hoàng Lăng Vân không có tại tự nhiên là yên tâm. Hai nữ một trước một sau đi tới. Mễ Tử Hiên lập tức tinh thần, vội la lên, có gà quất sao? Có thịt vịt nướng sao? Có đại giò sao? Lời này nghe được Tề Vi Vi cùng Bành Tư Yến sững sờ sững sờ. Mễ Tử Hiên nhíu một cái nói, không có thịt, khói lửa chung quy có a. Tề Vi Vi chau mày nói, Mễ Tử Hiên thương thế của ngươi còn chưa khỏe, không có thể ăn thịt cá, ngươi cũng là đại phu, điểm này ngươi không biết sao? Mễ Tử Hiên rất khinh thường bĩu môi nói, cái rắm a, ta cũng cần dinh dưỡng, không ăn thịt cá như thế nào bổ sung dinh dưỡng? Tề Vi Vi, ta có phải hay không cứu ngươi? Nhìn nàng gật đầu, Mễ Tử Hiên lập tức hưng phấn nói, ngươi muốn báo đáp ngươi ân nhân cứu mạng biết không? Cho nên ta muốn ăn cái gì ngươi liền mua cho ta cái gì? Hiểu không? Gà quay 5 con, thịt vịt nướng 3 con, lá sen bánh thập phần, thịt kho tàu giò tất cả a. Ta muốn 5 cái, tự cấp ta tới 10 hộp cơm, cộng thêm một gói Trung Hoa. Đi, chỉ những thứ này. Đi thôi. Bành Tử Yến là nhịn không được, trừng mắt Mễ Tử Hiên nói, ngươi là heo sao, ăn nhiều như vậy? Đang nói, ngươi vừa mới tốt đi một chút, không có thể ăn quá đầy mỡ, trước ăn chút cháo a. Về phần khói lửa, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, thương thế của ngươi là phổi ngươi không biết. Tề Vi Vi lúc này cũng là một đầu hắc tuyến. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới đến xem Mễ Tử Hiên, thằng này lại một chút trọng thương hiệu bộ dáng đều không có. Chẳng những sinh khí dồi dào, trả lại há mồm muốn ăn thịt hút thuốc. Này, Tề Vi Vi đầu không đủ dùng. Thật sự là Mễ Tử Hiên quá khác loại. Tề Vi Vi tư duy hình thức thật sự là theo không kịp hắn tiết tấu. Bành Tử Yến biết Tề Vi Vi khẳng định có rất nhiều lời muốn Mễ Tử Hiên nói, cũng không có lưu lại đương bóng đèn, đập vào cho Mễ Tử Hiên mua cháo cờ hiệu đi. Trong phòng bệnh một lần liền còn lại hai người bọn họ. Mễ Tử Hiên thở phi phi nằm ở vậy cũng không để ý Tề Vi Vi. Giống như là cái cùng mẫu thân muốn chơi chiếc, nhưng mẫu thân không có mua hờn dỗi tiểu hài tử giống như. Nhìn hắn như vậy, Tề Vi Vi là vừa bực mình vừa buồn cười. Ngồi vào bên cạnh hắn nói, chờ ngươi hảo, ngươi muốn ăn cái gì ta đều mua cho ngươi được không? Mễ Tử Hiên ngạnh lấy cái cổ nói, ta hiện tại muốn ăn. Tề Vi Vi vừa trừng mắt nói, hiện tại không có thể ăn. Mễ Tử Hiên không cam lòng yếu thế nói, ta không, ta muốn ăn. Tề Vi Vi sinh khí cũng đi lên. Mỹ nữ vậy cũng có thể không còn cách nào khác, lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, không cho phép ăn. Ngay tại hai người giằng co thời điểm, Khang Đại Tráng, Mạc Vu Phi đi tới. Khang Đại Tráng vừa tiến đến vừa muốn đi ra, hiển nhiên là sợ quấy rầy chính mình huynh đệ cùng mỹ nữ nói chuyện yêu đương. Mễ Tử Hiên thấy được bọn họ, nhân tiện nói, tới đều, còn ra đi làm sao? Khang Đại Tráng ngượng ngùng cười nói, đây không phải sợ quấy rầy hai ngươi sao? Nói đến đây chắp tay sau lưng đi tới. Tề Vi Vi nhanh chóng cho bọn hắn cầm cái ghế. Liền cùng Mễ Tử Hiên vợ bé giống như. Thấy Khang Đại Tráng cùng Mạc Vô Phi hai người là tương đối hâm mộ. Mễ Tử Hiên tiểu tử này mặc kệ đi đến kia bên người đều là mỹ nữ vây quanh. Như vậy Diễm Phúc bọn họ làm sao có thể không hâm mộ. Khang Đại Tráng ân cần nói. Thân thể như thế nào đây? Mễ Tử Hiên hì hì cười nói. Không có việc gì. Ta này thể trạng cường tráng cùng nghiêu giống như. Điểm này tổn thương cùng bị con muỗi cắn một cái không sai biệt lắm. Mễ Tử Hiên thân thể mạnh mẽ. Tới trình độ nào Mạc Vô Phi nhất là rõ ràng. Lúc trước có thể bị hắn đánh cho rất thảm. Mạc Vô Phi nhìn xem Tề Vi Vi. Ý tứ rất rõ ràng. Nàng tại thuận tiện nói chuyện sao? Mễ Tử Hiên cười hì hì nói. Không có việc gì. Vợ ta có lời cứ nói. Tề Vi Vi nghe xong lời này đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên. Lập tức liền trừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên. Ngươi là ai con dâu a? Khác gọi bậy. Có thể nàng nghĩ là nghĩ như vậy. Nội tâm lại là ngọt ngào. Mạc Vô Phi từ trong túi quần móc ra một trương tạp đưa cho Mễ Tử Hiên nói. Lầu đã khai mở bán. Ta nói toàn bộ bán sạch ngươi tin không? Mễ Tử Hiên không nói tin cũng không nói không tin. Lưỡng nhãn sáng lên nhìn lấy trong tay tạp nói. Bên trong có bao nhiêu tiền? Mạc Vô Phi cười cười nói. Cũng không nhiều. Ngươi phần này vốn hơn 900 vạn. Ta cùng Lão Khang vừa thương lượng. Liền cho ngươi tiếp cận cái cả. 10 triệu. Mễ Tử Hiên lập tức mặt mày hớn hở nói. Bán nhà cửa quả nhiên là món lợi cách xù a. Lầu trả lại không có che vậy. Đi ra tay 10 triệu. Này mua bán hái hoa toán. Tề Vi Vi lập tức sững sờ. Kinh ngạc nói. Cái gì bán nhà cửa? Mễ Tử Hiên cầm tạp nhét vào dưới gối đầu dùng đương nhiên giọng nói. Ta theo chân bọn họ mở bất động sản khai phát công ty. Bắt lại một mảnh đất đoạn tốt lắm che thành thương phẩm phòng bán. Tề Vi Vi trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem Mễ Tử Hiên. Vẻ mặt không thể tin được. Quản Mã Chí có rất tốt ra thế. Mang cửa ra vào mậu dịch muốn người sai vặt có người sai vặt. Muốn quan hệ có quan hệ. Cũng dùng không sai biệt lắm đã hơn một năm thời gian thân giá mới quá ngàn vạn. Đồng thời này 10 triệu là tính cả hắn bất động sản cùng với sở hữu hàng hóa. Quản Mã Chí bây giờ có thể lấy ra sở hữu tiền mặt chống đỡ chết cũng liền 200 đến 300 vạn. Thế nhưng đang nhìn Mễ Tử Hiên kia, chỉ là một lần chia hoa hồng liền cao tới 10 triệu. Nếu tại tính cả hắn ở công ty cổ phần lời hắn có thể có bao nhiêu tiền? Tề Vi Vi không dám nghĩ. Càng làm cho Tề Vi Vi cảm thấy chấn kinh là Mễ Tử Hiên mới bao nhiêu a? So với nàng trả lại tiểu như vậy 1-2 tuổi vậy. Quản Mã Chí đều 27 mới có như vậy thân gia. Mễ Tử Hiên so với hắn tiểu quá nhiều. Thân giá lại liền vượt xa Quản Mã Chí. Này tại Tề Vi Vi xem ra quả thực là rất bất khả tư nghị sự tình. Tại có Mễ Tử Hiên cha mẹ nàng gặp qua. Tề Vi Vi nhìn ra được Mễ Tử Hiên cha mẹ không là cái gì lãnh đạo. Càng không phải là cái gì đại phú thương lượng. Như vậy gia đình điều kiện là không có biện pháp đến đỡ Mễ Tử Hiên chính mình gây dựng sự nghiệp. Kia chỉ có một khả năng. Hắn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Một cái 20 xuất đầu đại nam hài, không dựa vào trong nhà, liền dựa vào chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lại thân gia sớm quá ngàn vạn, cái khái niệm gì? Quả thật chính là truyền kỳ. Tề Vi Vi là càng nghĩ càng cảm giác đầu óc không đủ dùng. Đúng lúc này Khang Đại Tráng lại ném một cái trọng bum tấn. Đệ muội nghe nói qua cơm tất niên đồ hộp sao? Sư Thiến Thiến đều vì này đồ hộp đánh qua quảng cáo. Tề Vi Vi sao có thể không biết. Nàng trả lại mua qua kia. Khang Đại Tráng cười ha hả nói. Cơm tất niên đồ hộp chính là tiểu tử này nghĩ ra được. Nhà máy cũng là hắn khai mở lên. Tề Vi Vi nghe xong lời này chính là đầu óc trống rỗng. Liền tại ngày trước nàng trả lại cho rằng Mễ Tử Hiên trừ y thuật thượng ngoài là không có biện pháp cùng Quản Mã Chí so với, nhưng là bây giờ kia là Quản Mã Chí căn bản không có tư cách cùng hắn so với. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.